Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851: Chiến tranh khai hỏa. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có theo Viêm Long quốc trong nước chạy tới di dân bách tính. Còn có thủ bị quân đội chờ. Đại quân toàn bộ trú đóng ở quan độ bình nguyên biên cảnh. Ngoại trừ đề phòng binh sĩ bên ngoài, bao quát những cái kia thủ bị quân đội ở bên trong. Toàn bộ đều đang luyện binh, khí thế ngút trời, khí lãng không ngừng, từng cơn sóng liên tiếp, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Không tệ, xem ra chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Uông Thắng Thư bọn họ cũng không có lười biếng, dựa theo chấm mệnh lệnh, nghiêm khắc luyện binh. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem phía dưới tình cảnh này toàn bộ đều thấy rõ. Đi, chúng ta đi xuống, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp, đập cánh từ trên trời giáng xuống, rơi vào quân doanh trong đại trướng. Bệ hạ ngươi trở về á? Nhìn thấy Viêm Bắc trở về, Trương Vĩ cái thứ nhất tiến lên đón, theo sát lấy Viêm Yến mấy người cũng từ chung quanh chạy đến. Viêm Bắc mỉm cười gật gật đầu, đi trong doanh trướng nói, đem Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ đều kêu đến. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, dựa theo Viêm Bắc phân phó, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Mấy cái phút sau, đạt được truyền lệnh Uông Thắng Thư bọn người, còn có Vũ Văn Thành Đô các loại một đám cường giả, toàn bộ từ bên ngoài chạy đến. Tốt tại trung quân doanh trướng đủ lớn, lúc này mới có thể dung nạp những người này. Muốn là trung quân doanh trướng tại nhỏ một chút, căn bản là không cách nào chứa được những người này. Chúng thần gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Mọi người cung kính hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc nói. Tạ bệ hạ, mọi người tạ ơn. Từ dưới đất đứng lên. Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Có thể có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, hết thảy bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Niệm Thiên Ca cũng tại một tuần lễ trước đó, đem trong nước viện quân phái tới, cùng đi còn có 1 tỷ bách tính. Uông Thắng Thư bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tử trận tướng sĩ tiền trợ cấp, phải chăng đúng hạn phát xuống dưới? Còn có các loại chính sách ưu đãi, đều chứng thực đúng chỗ sao? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Bệ hạ xin yên tâm, hết thảy tiền trợ cấp đều đã cấp cho đúng chỗ, đồng thời các loại chính sách ưu đãi cũng đều áp dụng đi xuống. Những tướng sĩ tử trận kia chỗ lập hạ chiến công, toàn bộ từ Kỳ gia người kế thừa. Uông Thắng Thư lần nữa bẩm báo nói. Rất tốt, đây đều là một cái đại quốc căn bản, muốn là liền điểm ấy cũng không thể bảo đảm. Như thế nào để các tướng sĩ ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, để bọn hắn vì nước mà chiến? Viêm Bắc nói. Bệ hạ nói đã là. Mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nếu là thật đến khi đó chiến không có thể chiến, coi như cưỡng ép tạo áp lực để binh lính trên chiến trường, bọn họ cũng sẽ không liều mạng, cũng vô pháp bộc phát ra đầy đủ chiến đấu lực, chớ nói chi là giống như bây giờ, gặp chiến tất trước, tranh nhau chen lấn chém giết. Vô Lệ Vương quốc bên kia hiện tại là phản ứng gì? Viêm Bắc hỏi. Trương Vĩ từ phía sau đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, Vô Lệ Vương quốc đem vương quốc bên trong tất cả trọng binh toàn bộ điều động tại quan độ bình nguyên biên cảnh, trong đó tuyệt đại đa số đều là không có chút nào sức đánh một trận tân đinh. Thời gian huấn, luyện ngắn ngủi, căn bản là không hình thành nên chiến đấu lực. Trừ cái đó ra, bọn họ còn đem trong nước bí mật bồi dưỡng võ giả, toàn bộ điều động tại quan độ bình nguyên. Bất quá căn cứ thám tử phía dưới tin tức truyền đến, đến xem, Vô Lệ quốc vương thân thể giống như không được. Vì thế ba phe thế lực bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Một phương lấy Vô Lệ Vương quốc Hoàng hậu Mục Tình Tuyết làm chủ, một phương lấy Vô Lệ Vương quốc Đại hoàng tử Lý Thừa Long cầm đầu. Còn lại cái này sau cùng một phương thì là Vô Lệ quốc vương thương yêu nhất tiểu nhi tử Lý Thừa Phong. Tại Vô Lệ quốc vương duy trì dưới, Lý Thừa Phong cái sau vượt cái trước, trở thành tam đại thế lực bên trong một cỗ, không so trước hai cỗ thế lực kém. Trương Vĩ bẩm báo nói, cùng chấm đoán ngược lại là một dạng, một khi Vô Lệ quốc vương thân thể không may xuất hiện, bọn họ thế tất liền sẽ nội đấu, xuất hiện tranh quyền đoạt lợi tình huống. Đã như vậy, cái kia chấm liền hào hào giúp bọn hắn một chút, để bọn hắn tranh giành thống khoái. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, làm khó chúng ta Hắc Băng Đài tại bọn họ tam phương ở giữa cũng có người. Uông Thắng Thư vội vàng hỏi, đúng vậy, a bệ hạ, muốn hai bên ba người bọn họ, nhất định phải quyền cao chức trọng thế hệ, còn có thể tại ba người bọn họ ở giữa chen mồm vào được. Muốn là không nói nên lời, căn bản là vô dụng. Tiết Nhân Quý nói, còn lại trung tướng, bao quát Vũ Văn Thành Đô ở bên trong, tuy nhiên đều không nói gì, nhưng là trên mặt đều viết đầy lo lắng. Thua thiệt các người còn là theo bệ hạ thời gian dài như vậy người. Thế mà liệp bệ hạ mà nói đều muốn hoài nghi. Nếu như bệ hạ không có hoàn toàn chắc chắn, bệ hạ sẽ nói lời nói này đi ra. Bệ hạ đã dám làm như vậy, thì hoàn toàn chắc chắn. Tan rã địch nhân, trước từ nội bộ, đem bọn hắn nguyên một đám phá hủy, để bọn hắn tam phương binh mã, tự loạn trận cước, sau đó chúng ta lại xua binh mà lên, triệt để đem Vô Lệ vương quốc cho trấn áp. Ma Tổ giải thích nói, bệ hạ, Ma Tổ hắn nói là sự thật sao? Chúng ta thật sự có phương pháp từ nội bộ phá hủy Vô Lệ vương quốc bọn họ, để bọn hắn tự sụp đổ. Trung tướng lửa nóng nhìn qua Viêm Bắc, Viêm Bắc trùng điệp gật đầu, bệ hạ, vậy cái này xác suất thành công lớn bao nhiêu? Uông Thắng Thư trầm ngâm một chút, hỏi lần nữa, chấm đã dám nói như vậy, tự nhiên là 100%. Viêm Bắc khẽ cười nói, đúng rồi, Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu bọn họ đâu? Gần nhất có tại Vô Lệ vương quốc hoạt động? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Không có, từ khi Thiên Hoang vương quốc chiến đấu kết thúc bên ngoài, bọn này chuột tựa như là hư không tiêu thất một dạng, hoàn toàn thối lui ra khỏi 800 vương quốc, địa bàn cũng không có lại tại Vô Lệ vương quốc nơi này gây sóng gió. Có thể là cảm thấy hai đại vương quốc liên hợp lại đều không phải đối thủ của chúng ta, tiếp tục lưu lại nơi này, lại đến đỡ một cái Vô Lệ vương quốc, biết rõ chắc chắn thất bại, còn muốn lãng phí nhân lực cùng vật lực, muốn đến là rút lui rời đi đi. Trương Vĩ bẩm báo nói, nói là nói như vậy, nhưng không thể phớt lờ. Cái kia chú ý vẫn là muốn chú ý, một khi phát hiện bọn họ hai thế lực lớn tung tích, lập tức hướng chấm bẩm báo. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, các ngươi đều lui ra đi, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút, một tuần lễ sau đó, đợi đến Vô Lệ vương quốc nội loạn thời điểm, chính là chúng ta triệt để động thủ tiêu diệt bọn họ thời điểm. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, là bệ hạ. Mọi người cung kính đáp, làm cái kế tiếp cái ngoặt eo cung kính lui ra ngoài. Trương Vĩ ngươi lưu lại. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, cung kính đứng tại chỗ, chờ Viêm Bắc phân phó. Các ngươi cũng đều ra ngoài, ở bên ngoài trông coi, không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Viêm Yến cùng thần nữ hai người cung kính đáp, ngay sau đó khom lưng lui ra ngoài. Đợi đến các nàng rời đi về sau, trong đại trướng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người. Bệ hạ, người thật sự có phương pháp làm cho Vô Lệ Vương quốc cao tầng loạn lên. Trương Vĩ hỏa nhiệt mà hỏi, nói nhảm, trẫm nếu là không có phương pháp, sẽ để cho ngươi lưu lại. Thật coi trẫm thời gian không có địa phương dùng. Nhàn hốt hoảng, Viêm Bắc tức giận liếc mắt, bệ hạ nói đã là, nô tài tin tưởng bệ hạ, thiên hạ này liền không có bệ hạ làm không được sự tình. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, ngươi a, bản sự khác không có lớn lên. Ngược lại là cái này công phu nịnh hót là càng ngày càng có thứ tự. Viêm Bắc cười mắng, bệ hạ thủ dưới, có thể tranh giành thiện chiến võ tướng, còn có văn có thể an bang định quốc văn thần, có thể nói là nhân tài như mây, mà nô tài chức trách, chính là làm tốt một cái nô tài bổn phận, đem mông ngựa phần này nghề nghiệp phát dương quang đại, ca tụng bệ hạ công tích vĩ đại. Trương Vĩ nghiêm trang nói, ngươi qua đây, chấm bàn giao ngươi như thế nào làm. Viêm Bắc vẫy tay, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, nhanh chóng đi tới, tại Viêm Bắc trước mặt ngừng lại, đến đón lấy chấm giao phó ngươi chuyện này phi thường trọng yếu. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đợi sẽ vận dụng hắc băng đài ám tuyến. Đem tin tức truyền đưa tới, để người bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Viêm Bắc nhắc nhở nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài làm việc nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Trương Vĩ cung kính đáp, Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ năng lực làm việc vẫn là đáng giá khẳng định. Ngay sau đó đem kế hoạch nói ra, như thế phân phó hắn như thế nào đi làm. Mấy cái phút sau, nghe xong Viêm Bắc giảng thuật, Trương Vĩ cả người trực tiếp mộng dựng lên. Bệ hạ, đây là thực sự sao? Trương Vĩ sững sờ, vội vàng hỏi, nói nhảm, chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng trẫm là đang lừa ngươi? Viêm Bắc tức giận liếc mắt, có thể thân phận của nàng không khỏi cũng quá tôn quý đi. Trương Vĩ giật mình nói, tôn quý cái rắm, cùng chấm so ra, chẳng là cái thá gì. Làm khó ngươi cho rằng thân phận tôn quý người, chấm liền không thể hàng phục sao? Viêm Bắc khiển trách, bệ hạ nói đã là, bệ hạ thế nhưng là Vũ Khúc Tinh, mặc kệ thân phận lại như thế nào tôn quý người, tại trước mặt bệ hạ, toàn diện đều là cứt chó. Trương Vĩ tràn đầy đồng cảm gật đầu, được rồi. Bớt nịnh hót đi, đi xuống chuẩn bị cẩn thận đi, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào biết, vận dụng hắc băng đài tuyệt mật lộ tuyến, nếu như tin tức tiết lộ, không tiếc bất cứ giá nào, đem hết thảy không an phận nhân tố mạt sát. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ ngươi yên tâm, nô tài làm việc, tuyệt đối không cho bệ hạ ngươi thất vọng, nhất định đem việc này làm thỏa mãn. Trương Vĩ vỗ ở ngực cam đoan bảo đảm nói, đi xuống đi, gọi thần nữ cho chấm chuẩn bị thùng tắm, chấm muốn tắm rửa thay quần áo, lại chuẩn bị một phần ăn, chấm có chút đói bụng. Viêm Bắc bàn giao nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, ngay sau đó khom lưng lui ra ngoài, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống dưới. Một hồi sau đó, thần nữ mang theo 4 tên thị nữ chỉ huy các nàng đem thùng tắm để xuống. Các ngươi đều ra ngoài đi. Không có bệ hạ phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Thần nữ ra lệnh, ngay sau đó cái này 4 tên thị nữ khom lưng lui ra ngoài. Trong doanh trướng, chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng thần nữ 2 người. Bệ hạ, để thiếp thân hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Thần nữ tự nhiên hào phóng nói. Nhất cử nhất động, mị hoặc tự nhiên, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại thần nữ hầu hạ dưới, nằm tại trong thùng tắm, hưởng thụ lấy nước ấm ngâm. Bệ hạ, lần này Táng Thiên Sơn Mạch có thể hay không thuận lợi? Thần nữ tò mò hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. Đối thủ tuy nhiên cường đại, lại nhân số đông đảo, nhưng có ma tổ cùng hình thú tại. giết bọn họ thì cùng chơi một dạng. Thật sự là quá đơn giản, căn bản là không bay ra khỏi một điểm sóng gió. Giải quyết bọn họ về sau, chấm lo lắng tình huống nơi này, liền lập tức cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư trở về. Viêm Bắc khẽ cười nói, bệ hạ thế nhưng là Vũ Khúc Tinh chuyển thế, chỉ bằng bọn họ cũng muốn cùng bệ hạ đấu. Hoàn toàn là ông cụ thắt cổ, tự tìm đường chết. Thần nữ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Các loại Vô Lệ Vương quốc sự tình giải quyết về sau, liền có thể đem Táng Thiên phía trên dãy núi thổ dân đặt vào Viêm Long quốc địa bàn. Đến lúc đó toàn bộ 800 vương quốc bên trong, đem toàn bộ đều là thiên hạ của trẫm, thành lập Viêm Long Hoàng Triều, uy chấn thiên hạ, không dám không theo. Viêm Bắc nói, thiếp thân tin tưởng bệ hạ, một ngày này nhất định sẽ không xa. Thần nữ trùng điệp gật đầu. Ha ha, Viêm Bắc cười lớn một tiếng. Lão Tam dạng, Viêm Bắc khẽ cười nói, là bệ hạ, hết thảy nghe theo bệ hạ an bài. Thần nữ cười duyên nói. Một bên khác, Vô Lệ Vương quốc trong hoàng cung, Viêm Bắc lan truyền tin tức, đi qua Hắc Băng Đài ám tuyến truyền tống, rất nhanh liền truyền đến Mục Tình Tuyết trong tay. Trong hoàng cung, Ngự Hoa Viên, Mục Tình Tuyết mặc lấy một bộ màu trắng cung trang váy lụa, đứng tại hồ sen nơi này, xa nhìn lên bầu trời, nghĩ không ra ngươi thân phận chân chính lại là hắn. Theo lời nói của ngươi, còn có ăn mặc đến xem, bản cung sớm nên đoán được. Đáng tiếc a, bản cung một mực không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Coi như ngươi không có truyền tin cho bản cung, nếu như bản cung biết thân phận của ngươi, cũng sẽ giúp ngươi. Đã ngươi chủ động truyền tin cho bản cung thì dệt hoa trên gấm, giúp ngươi một tay. Bản cung biết, coi như không có bản cung tương trợ, lấy thực lực của ngươi, chỉ bằng vào cái kia năm đại quân đoàn, còn có đông đảo cường giả tại, muốn trấn áp Vô Lệ Vương quốc không uổng phí một chút sức lực. Bản cung ngược lại là rất ngạc nhiên, chờ ngươi tiêu diệt Vô Lệ Vương quốc về sau, triệt để thống nhất 800 vương quốc, sẽ cho bản cung một cái thân phận gì? Mục Tình Tuyết nghiền ngẫm cười một tiếng, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó buồn cười một màn. Tuyệt mỹ trên dung nhan, nụ cười càng ngày càng thịnh. Người tới, đem Mục Dịch gọi tới. Mục Tình Tuyết phân phó nói, một tuần lễ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đảo mắt đã qua. Tại tất cả mọi người không biết tình huống phía dưới, Viêm Bắc bên này đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, mặc kệ là trên mặt nổi, cũng hoặc là vụng trộm mặt, toàn bộ đều là một dạng. Một ngày này, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ, còn có Vũ Văn Thành Đô, Mặt Lạnh, Ma Tổ các loại một đám cường giả, tập hợp tại Quan Độ Bình Nguyên biên cảnh nơi này, gần 60 triệu đại quân, trải qua to nhỏ nhỏ chiến đấu bên ngoài, dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đều cho người ta một cỗ to lớn rung động, rất khí trùng thiên, sắc bén bức người. Đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc lớn tiếng quát hỏi, thanh âm tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, truyền khắp chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Tất cả binh lính đều đã nghe thấy được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.